Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, đến Phượng Vĩ Đảo. Đột phá đến khai phủ cảnh cái thứ nhất rõ ràng tăng lên. Vậy thì là tu vi tăng lên, bởi tại linh phủ bên trong mở ra một cái hoàn toàn mới đan điền. Đối lập về phía chú mạch cảnh 7 tầng đỉnh phong lúc. Khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ linh lực tu vi sắp tới tăng gấp đôi. Đây đối với hiện nay Diệp Chân mà nói là một cái tốt đẹp tin tức, thôi thúc lên vài món hồn khí đến càng thêm ung dung. Đặc biệt là mới đến trung phẩm hồn giáp Hoàng Sa Kim hồn giáp, Diệp Chân có thể phát huy được năng lực phòng ngự, đem trực tiếp tăng gấp đôi. Diệp Chân cảm thấy lấy hắn tu vi bây giờ, dựa vào Hoàng Sa Kim hồn giáp, chính là gắng đón đỡ nhập đạo cảnh cường giả một đòn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Diệp Chân linh phủ ở giữa, một cái cùng Diệp Chân giống y như thật bé bóng mờ đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, này chính là Diệp Chân tiên thiên thần hồn. Diệp Chân tiên thiên hồn thần bên trên áo khoác một cái màu vàng ống giáp trụ. Này giáp chính là Diệp Chân trước đây đoạt được trung phẩm hồn giáp Hoàng Sa Kim hồn giáp. Ở giữa trán khảm nạm tô màu làm đen thui ánh chớp lòe lòe hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Tay trái trường sinh phiên, tay phải tử diễm kim đăng. Bốn cái hồn khí tỏa ra mờ mịt bảo quang, để Diệp Chân tiên thiên thần hồn nhìn qua uy phong lăng lăng. Linh phủ ở ngoài nhưng là vô biên vô hạn tứ sắc tiên thiên hồn quang. Chính là lúc trước hồn hải, này vô biên vô hạn tứ sắc tiên thiên hồn quang, chính là Diệp Chân linh phủ đệ nhất trọng bảo vệ. Muốn công kích Diệp Chân linh phủ, trước hết muốn xuyên thủng Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang mới có thể. Đồng thời, linh phủ bên trong 7 cái trấn phủ linh trụ, nhưng là Diệp Chân tiên thiên thần hồn đệ nhị trọng bảo vệ. Giả như Diệp Chân ngày sau trọng thương chỉ muốn linh phủ trốn đi, như vậy linh phủ liền có thể bảo vệ Diệp Chân tiên thiên thần hồn khỏi bị thương tổn, thậm chí có thể chạy thoát tìm tới phụ sinh sao sao. Liền dường như trước đây Trương Di, mấy cái vẻn vẹn là Diệp Chân hiện nay linh phủ biến hóa mà thôi. Tu vi đột phá đến khai phủ cảnh thứ hai hiện ra biến hóa, chính là âm dương ngũ hành tương sinh, linh lực không dứt, cái này rất rõ ràng. Nhưng càng mạnh mẽ chính là 7 cái trấn phủ linh trụ liên hệ bên dưới, âm dương ngũ hành hỗ chuyển, là có thể tại tiến công hoặc là phòng ngự thời gian phát huy ra uy lực cực lớn. Phòng ngự thời gian, tỉ như đối phương linh lực thuộc tính là thủy linh lực, trong ngũ hành thổ khắc thủy, Diệp Chân bất kỳ một cái phòng ngự thủ đoạn bên trong, bất luận vận dụng loại nào linh lực, cũng có thể âm dương ngũ hành hỗ chuyển bên dưới có chứa một phần thổ linh lực khí tức, mức độ lớn suy yếu đối phương uy lực công kích. Công kích cũng là đồng dạng, giả như đối phương là mộc linh lực, như vậy Diệp Chân phát sinh huyền hỏa toàn bên trong là có thể mang tới một phần đệ nhất kiếm mạch khí tức, có thể khiến cho uy lực tăng gấp bội. Bất quá, ngũ hành âm dương linh phủ mạnh mẽ nhất địa phương, nhưng là âm dương ngũ hành bảo phát bí thuật. Đây là ngũ hành âm dương linh phủ loại này linh phủ cách cục bản thân nắm giữ một loại linh lực bí pháp. Ở tình huống bình thường, một tên võ giả một đòn toàn lực mới có thể cũng là đem điều động trong cơ thể linh lực 1-2 thành khoảng chừng trái phải mà thôi, có thể đem trong cơ thể linh lực đồng thời bùng nổ ra 3-4 phần 10 bí pháp đã là đỉnh tiêm sát chiêu. Thế nhưng ngũ hành âm dương linh phủ bên trong âm dương ngũ hành bạo phát thuật, nhưng có thể đem trong cơ thể hết thảy linh lực trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Đây là một cái khái niệm gì? Ở tình huống bình thường, một tên khai phủ cảnh nhất trọng vương giả một đòn toàn lực mới có thể cũng là đem trong cơ thể linh lực vừa thành một thành bộc phát ra, mà Diệp Chân nhưng là đem trong cơ thể hết thảy linh lực. Nói cách khác, liều mạng thời gian, Diệp Chân bộc phát ra linh lực phạm vi, chính là đồng cấp võ giả gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, dựa theo khai phủ cảnh vương giả mỗi tăng lên nhất trọng tu vi tăng gấp đôi tình huống. Diệp Chân vận dụng âm dương ngũ hành bộc phát ra uy lực, đủ để sánh ngang khai phủ cảnh 4 thậm chí là ngũ trọng vương giả một đòn toàn lực. Như Diệp Chân đem loại này bạo phát gây tại hồn khí bên dưới, uy lực tăng lên càng sâu, Diệp Chân sức chiến đấu tăng lên, có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, ngũ hành âm dương linh phủ còn có một cái cũng không nổi bật chỗ tốt, vậy thì là kéo dài lực. Xét ở tiêu hao tình huống, ngang nhau tu vi bên dưới, ngũ hành âm dương linh phủ là vô địch. Bất kể là thoát thân vẫn là chiến đấu, thậm chí có thể bính quá tu vi đại đại cao hơn chính mình tu vi võ giả. Đây chính là ngũ hành âm dương linh phủ các loại diệu dụng. Nhưng những thứ này cũng vẻn vẹn là địa tâm hỏa xoáy lưu lại võ đạo trong truyền thừa ghi chép ngũ hành âm dương linh phủ một ít diệu dụng. Theo địa tâm hỏa xoáy nói, hắn lúc trước tu luyện chính là hỏa linh phủ, cũng không rõ ràng ngũ hành âm dương linh phủ chân chính diệu dụng. Có quan hệ ngũ hành âm dương linh phủ diệu dụng, cũng vẻn vẹn một ít đại thể hiểu rõ mà thôi. Theo linh phủ phân loại, hắn hỏa linh phủ là đi cực đoan công kích con đường linh phủ, mà ngũ hành âm dương linh phủ nhưng thuộc về phụ trợ linh phủ, hơn nữa còn là phụ trợ linh phủ bên trong xếp hạng thứ 10 linh phủ. Có người nói, diệu dụng vô cùng, nhưng cụ thể có diệu dụng gì, liền cần Diệp Chân ngày sau chậm rãi đi đào móc. Trở lên, nói đại thể là ngũ hành âm dương linh phủ diệu dụng, mà đột phá đến khai phủ cảnh, bản thân liền là một loại về mặt thực lực to lớn tăng lên. Bởi vì linh phủ phía dưới có linh lực đan điền, vì lẽ đó điều động linh lực tốc độ càng nhanh hơn. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, đều càng thêm sắc bén. Hết thảy võ giả tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, đều sẽ có như vậy tăng lên. Bất quá đặt ở Diệp Chân trên người, lại sẽ càng thêm không giống nhau. Bởi vì Diệp Chân trước thì có chính diện ngạnh chiến khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả chiến tích, dựa vào một thân quỷ dị khó lường bản lĩnh, động điểm suy nghĩ, chiến thắng khai phủ cảnh sao trùng vương giả cũng không phải quá to lớn vấn đề khó. Mà bây giờ theo Diệp Chân tăng lên, Diệp Chân phỏng chừng chính diện gắng gượng chống đỡ khai phủ cảnh hậu kỳ võ giả, sợ cũng không phải vấn đề gì. Tính ra từ bắt đầu chuẩn bị đến hiện tại đột phá đến khai phủ cảnh, Diệp Chân đã tiêu hao 5 ngày thời gian. Nói cách khác, Vạn Tinh lâu 5 vị thủ lĩnh đã đi đầu xuất phát 5 ngày, lại có thêm thời gian 10 ngày, liền chắc là đến Phượng Vĩ Đảo. Bất quá, Diệp Chân nhưng là không vội rời đi, trái lại mượn cơ hội này lại đang tinh đảo bên dưới tĩnh tu 3 ngày. Triệt để vững chắc vừa đột phá tu vi, lúc này mới chuẩn bị rời đi tinh đảo. Này 8 ngày công phu, tinh đảo trong ngoài cũng chẳng có bao nhiêu dị thường. Tinh đảo vẫn là đang bận bịu trùng kiến bên trong, đặc biệt là chú trọng dưới nền đất phòng ngự. Có thể nói, Vạn Tinh lâu lần này là bị Diệp Chân cho hố sợ. Liên tiếp 8 ngày thời gian tinh trên đảo đều không có bao nhiêu dị thường động tác, Diệp Chân cũng sẽ không lo lắng, coi như cái khác mỗi bên phân vực sẽ có trước tiên đi. Bằng Diệp Chân ở lại Hắc Long vực hậu chiêu, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Diệp Chân vẫn như cũ không có vội vã rời đi, mà là lấy ra tiểu Na Di trận bàn, phân biệt cùng Liêu Phi Bạch, Thiên Dược Tam Thánh liên lạc qua, sau đó mới theo lòng đất hải đảo lẻn vào ngoại vực biển chết. Lặng yên không một tiếng động rời đi, đi tới Phượng Vĩ Đảo. Bất quá, Diệp Chân lúc này chạy đi, nhưng cùng trước đây bất kể tiêu hao rời đi cái quân một nhóm 5 người không giống nhau. Cái kia 5 người là đang liều mạng chạy đi, mà Diệp Chân, nhưng là ngồi xếp bằng tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên đùi. Một bên tu luyện, một bên nhàn nhã chạy đi, trên đường tình cờ nhìn thấy một cái nào đó không người hải đảo. Diệp Chân còn có thể chạy tới thăm dò một phen, hay hoặc là thưởng thức dọc theo đường mỹ cảnh. Nguyên bản coi như là Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương cũng cần 20 ngày mới có thể cản xong lộ trình. Lăng là dùng 24 ngày, Diệp Chân này một phen nhàn nhã nhưng là không quan trọng lắm. Nhưng cũng là một đường đuổi gấp Vạn Tinh Lâu năm vị đạo não. Nhưng là suýt chút nữa không thổ huyết. 15 ngày 450 vạn dặm là cái khái niệm gì? Bình quân mỗi ngày 300.000 dặm đường. Ở tình huống bình thường, linh giai yêu thú bên trong chính là phi hành loại yêu thú. Một canh giờ cũng chính là khoảng 18.000 dặm. Liều mạng, một canh giờ cản cái hơn 2 vạn 3 vạn dặm đường cũng là có thể. Nhưng tốc độ như thế này, 1-2 canh giờ, yêu thú này phải phế, không thể kéo dài. Dưới tình huống này, coi như cưỡi yêu thú biết bay, trong vòng 15 ngày cũng là cản không tới. Vì lẽ đó, Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 5 người chọn dùng tối bổn một loại phương pháp nhân lực phi hành. Nhập đạo cảnh cường giả bình thường tốc độ phi hành kỳ thực cũng là cùng linh giai yêu thú biết bay tốc độ phi hành gần như. Thế nhưng, nhập đạo cảnh cường giả bạo phát tốc độ, nhưng có thể tinh diệu khống chế. Như Cái Quân, hắn nếu là cực hạn bạo phát bên dưới, 1 canh giờ tốc độ có thể ung dung vượt qua 3 vạn dặm. Thế nhưng vượt qua 3 vạn dặm tốc độ, Cái Quân khả năng liền nửa canh giờ đều kiên trì không được. Bất quá, nếu là đem 1 canh giờ tốc độ ổn định đến khoảng 26.000 dặm, Cái Quân nhưng có thể ung dung kiên trì 2 canh giờ bên trên. Như am hiểu tốc độ Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị, đem tốc độ ổn định đến khoảng 26.000 dặm. Thậm chí có thể ung dung duy trì 3 canh giờ trở lên. Sau đó, chính là phương pháp ngu nhất. 1 canh giờ phi hành 26.000 dặm. 1 ngày 12 canh giờ. 1 ngày kia chính là 31 vạn dặm khoảng chừng. Trái phải, 15 ngày hạ xuống chính là tiếp cận 470 vạn dặm. Duy thì cái này siêu nhanh tốc độ, vừa vặn có thể tại Diệp Chân quy định thời gian trước đến. Thậm chí còn hơi có lợi nhuận. Làm sao bảo vệ đây? Vậy thì là Cái Quân toàn lực phi hành 2 canh giờ. Ở trong người linh lực tiêu hao sạch sẽ trước, thả xuống một người đi ra, đem Cái Quân thu vào linh thú túi đồng thời. Lần thứ 2 toàn lực phi hành, sau đó sẽ thay đổi một người. 5 người tốc độ có sắp có chậm. Trên căn bản, 1 ngày thay phiên 1 lần, thời gian 1 ngày cũng vừa làm cho bọn họ bất kể tiêu hao đem linh lực trong cơ thể khôi phục viên mãn. Thế nhưng, đây là làm liên tục a, liên tục 15 ngày, mỗi ngày đều là đem linh lực tiêu hao không còn một mống. Lượng lớn đến đâu dùng đan dược luyện hóa linh tinh nhanh chóng khôi phục linh lực. Liên tục 15 ngày hạ xuống, mỗi người linh lực khí tức đều trở nên hỗn tạp không ngớt. Liền kiên trì thời gian cũng mức độ lớn giảm bớt. Bất đắc dĩ lấy ra cất giấu vài con linh giai yêu thú biết bay liều mạng thôi thúc chúng nó thay đi. Bộ, lấy này thu được quý giá hoãn hợp thời. Cuối cùng, bọn họ rốt cục tại Diệp Chân quy định ngày 27 tháng 4 buổi trưa trước. Chạy tới Diệp Chân chỉ định Phượng Vĩ Đảo. Nhưng trả giá là 2 con linh giai trung phẩm cùng 1 con linh giai thượng phẩm yêu thú biết bay. Ở trên đường sống sờ sờ bị bọn họ làm cho mệt chết. Hết cách rồi, từ ngày thứ 7 bắt đầu, bọn họ kiên trì thời gian bay liền thẳng tắp giảm xuống. Mỗi người có thể kiên trì thời gian bay, gần như giảm thiểu 1/3. Người không chỉ có muốn sống sót, còn muốn bảo đảm nhất định thực lực. Chỉ có thể bức tử yêu thú. Cái kia 2 con linh giai trung phẩm yêu thú biết bay liền không nói. đầu kia linh giai thượng phẩm xông lên Tiêu Vân Hạc, nhưng là theo cái gia truyền thừa hơn 500 năm yêu phó. Bây giờ liền sống sờ sờ bị bọn họ bước cho chết rồi. Hết cách rồi, yêu thú bất tử, phải bọn họ bản thân cái bước tử bản thân cái. Bọn họ nếu như không bước tử bản thân cái kia Diệp Chân sẽ giết bọn họ Vạn Tinh Lâu như sinh mạng bình thường Thiếu Lâu Khôi. Vạn Tinh Lâu truyền thừa mạch máu, gần như toàn bộ nắm tại Diệp Chân trong tay, không thể kìm được bọn họ không liều mạng. Nhưng coi như vậy, chờ 5 người chạy tới Phượng Vĩ Đảo, cũng gần như thoát hình, từng cái xương gò má cao vót, trong mắt tràn đầy tơ máu, khí thế quanh người đều có chút hỗn loạn. Cái kia là trường kỳ lượng lớn dùng khôi phục linh lực đan dược mang đến tác dụng phụ. Đặc biệt là hai vị đã hơn 700 tuổi cao tuổi cái quân cùng Ninh Sĩ gì. Nửa tháng này đường chạy xuống, hình dung tiều tụy, vẻ già nua kịch tăng. Theo cái quân nói, này một chuyến chạy đi, hắn cùng Ninh Sĩ dị hai người, ít nhất phải giảm thọ 50 năm. Giảm thọ 50 năm, này tại trước đây, đối Vạn Tinh Lâu mà nói không tính cái gì. Ngược lại Vạn Tinh Lâu truyền thừa là ở chỗ đó. Thế nhưng hiện tại đặc biệt là Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân cùng Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân bị giết. Một khi bọn họ chết, bọn họ cái gia cùng Ninh gia Lâu Khôi liền không người nối nghiệp. Vì lẽ đó, bọn họ lúc này mới không tiếc bất cứ giá nào phải cứu hồi 5 vị Thiếu Lâu Khôi. Một lần nữa bồi dưỡng một vị nhập đạo cảnh cường giả cần tiếp cận 300 năm. Hoàng gia, Âu gia, Diêm gia này ba gia nếu như quyết tâm, cũng có thể nuôi dưỡng được đến. Thế nhưng bọn họ cái gia cùng Ninh gia, cái kia lại không cái kia khả năng, lấy hai người bọn họ không tới 200 năm tuổi thọ, là tuyệt đối không cách nào bồi dưỡng được một vị tân nhập đạo cảnh cường giả. Lúc này 50 năm tuổi thọ tổn thất, càng trọng đại, này một tổn thất, coi như là đem 5 vị Thiếu Lâu Khôi cứu ra. Bọn họ phải đem nửa bước nhập đạo Thiếu Lâu Khôi bồi dưỡng đến nhập đạo cảnh. Thời gian sợ cũng là rất hồi hộp. Đây mới là hai người đau lòng nguyên nhân thực sự. Diệp Chân, chúng ta như lúc chạy tới, cho lão phu lăn ra đây. Chạy tới ngay lập tức, Ngũ Lâu Khôi Diêm vô địch ngay ở Phượng Vĩ Đảo bầu trời gào thét lên. Này Phượng Vĩ Đảo chính là một cái tán tu võ giả tụ tập tu luyện, giao dịch hòn đảo, này một tiếng hống, lập tức liền đem trên đảo tán tu võ giả cho đã kinh động. Có trên đảo quản sự nghe vậy phóng lên trời ý muốn giáo huấn. Thế nhưng thân hình vừa vọt lên, liền sợ vãi tè rồi. Giữa bầu trời tỏa ra khí tức, dĩ nhiên là nhập đạo cảnh cường giả khí tức. Hơn nữa còn là đầy đủ 5 vị. Cùng thời khắc đó, Phượng Vĩ Đảo một gian khách trong viện, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đánh giá trong hư không cái quân 5 người nói thầm lên. Đại ca, không nghĩ tới tứ đệ dĩ nhiên có thể đem này 5 cái gia hỏa bức thành dáng dấp như vậy. Phá Hải Đại Thánh trong mắt sát khí lấp lóe. Đại ca, ngươi nói ba người chúng ta nếu là nhân dịp 5 người này chật vật như vậy bên dưới phát động tập kích, có thể thủ tiêu mấy cái. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh chừng một chút Phá Hải Đại Thánh, mới có thể thủ tiêu 2 cái. Thế nhưng, chúng ta nửa đời sau, cũng đừng lại nghĩ an ổn. Vẫn là lão tứ biện pháp chắc chắn chút. Dùng hết 4 biện pháp, Phá Hải Đại Thánh có chút thất vọng. Diệp Chân, chúng ta đến, nhanh cho lão tử lăn ra đây. Họ Diêm, quỷ ghiều gì gọi, lại gọi, lão tử đưa ngươi một cái huyết thống thuần khiết Diêm ra bắp đùi. Phá Hải Đại Thánh gầm lên giận dữ, Thiên Dực Tam Thánh đồng thời phóng lên trời. Ngươi, Diêm vô địch biến sắc mặt đồng thời. Cái quân nhưng là hơi đưa tay cản lại đạo. Hóa ra là Thiên Dực Tam Thánh ngay mặt. Xin hỏi Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân ở đâu? Lão phu chờ theo ước chừng mà đến. Kính xin hắn hiện ra thân vừa thấy. Tịnh Hải Đại Thánh đang muốn mở miệng, lại bị Phá Hải Đại Thánh ngăn cản. Phá Hải Đại Thánh con mắt hơi chuyển động lên đường, muốn gặp nhà ta tứ đệ, có thể không dễ như vậy. Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người sắc mặt tề biến hóa. Các ngươi có ý gì? Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh nhưng là cười hì hì, hướng về phía Cái Quân mấy người đưa tay ra. Chưa xong còn tiếp. PS, đây là ngày hôm nay chương mới. Bị nhà chồng người quán cái say choáng choáng, sớm thoát đi phản ra, ngủ nửa ngày tửu mới tỉnh gần như. Trước tiên đưa lên canh một, ngày mai khôi phục bình thường chương mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.